Chương 445, Kinh sợ. U mang tới rung động tin tức 3. Nghe được tổ kỳ họa sổ gỗ hỏi thăm, cách đặc kỳ trầm mặc một chút. Thất thủ, bất quá cu nở dê không tính quá thua thiệt, ít nhất ta còn thu được loại này sức mạnh thần kỳ. Sức mạnh thần kỳ, dĩ nhiên là chỉ tham giả cờ sức mạnh. Ngắn rất rõ ràng, lực lượng này là sở vật ban cho. Thuộc về tiện tay đều có thể thu hồi sức mạnh, cũng không đáng tin cậy. Tại cách đặc kỳ giải thích xuống, đám người cũng làm rõ ràng tại trên thân đa y thu đặc kỳ phát sinh sự tình. Ta hiểu được, ngươi sở dĩ mất trí nhớ, nguyên nhân rất lớn là bị lực lượng kia xung kích tạo thành. Kuzo Hoa liếc mắt nhìn nạn, lập tức nói ra phán đoán của mình. Chính xác, sơ vật thực lực của tên kia, so ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Nghĩ đến phía trước bị sơ vật bắt được tình huống, cách đặc kỳ không khỏi có chút mồ hôi lạnh. Dễ như trở bàn tay. Phảng phất cho thế giới nhấn xuống nút tạm ngừng đồng dạng sở vật thực lực chính xác cường đại nạn đang chuẩn bị nói gì thời điểm. Một thân ảnh đưa tới nạn chú ý tại chiều 9 muộn ngũ đường ngoài cửa sổ. Một đạo trang phục màu xanh lam thân ảnh đang ở nơi đó bồi hồi. U nghe được nạn âm thanh, đám người cũng nhìn thấy cái này đè vào do dự U. Gia hỏa này, làm sao sẽ xuất hiện ở đây chẳng lẽ, lại muốn làm sự tình gì nhưng nhìn U dáng vẻ, không giống U. Ngươi tới nơi này làm cái gì gây ra âm thanh trước tiên nghĩ tới. Thậm chí, đã làm tốt phòng bị dự định. Các ngươi không cần lo lắng, ta đã không có tham giả cờ sức mạnh. Nghe được củ âm thanh, đám người cảm thấy rất ngờ vực. Không có tham giả cờ sức mạnh có ý tứ gì à ảo giả chúng ta đều bị sở vật dư lừa nhìn thấy à ảo giả thân ảnh. Ú lập tức nói ra một cái nhường đám người tin tức khiếp sợ. Bị sở vật dư lừa nghe được củ lời nói, à ảo giả không tự chủ nhìn về phía một bên nạn. Sở vật bọn hắn không phải muốn tìm tân vương sao, gì tình huống sở vật tên hôn đảng kia, hắn hướng mình xưng vương chúng ta tham giả cờ sức mạnh, là hắn đưa cho, tùy thời có thể thu hồi. Lực lượng của ta đã bị hắn thu hồi nhìn thấy đám người nghi hoặc, ú lần nữa nói ra một chút tin tức. Người đang nghe tin tức này sau đó, nắp đều lên sợ hãi. Cái gì ngươi nói là, sở vật hắn nghĩ chính mình xưng vương tin tức này, cho đám người chấn kinh, không khác là phong bạo. Tham giả cờ là vì tìm kiếm thay thế ma vương tân vương, kết quả sở vật chính tên kia muốn xưng vương hơn nữa, càng quan trọng hơn một điểm. Tham giả cờ sức mạnh, lại là đến từ sở vật nói như vậy, sở vật có sức mạnh, càng kinh khủng hơn thậm chí, có thể tùy ý quyết định khác tham giả cờ sức mạnh nghĩ đến cái này tình huống. Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về phía A áo giả. A áo giả đồng dạng là tham giả cờ, chỉ là, đã triệt để thuộc về nạn. Có thể A áo giả sức mạnh. Sẽ bị sở vật tùy thời thu hồi trừ cái đó ra, dù quạc mì, không, ản tí nạ là sở vật muội muội. Sở vật mục tiêu, là muốn cướp đi ản tí nạ sức mạnh. Hắn muốn hủy diệt thế giới nếu như nói vừa rồi mọi người đã rất khiếp sợ, như vậy thời khắc này những lời này, không khác là quả bom nặng ký sủ quả mì là sở vật muội muội thậm chí sở vật còn muốn truy sát sủ quả mì càng thậm chí hơn. Sở vật còn muốn hủy diệt thế giới nói hiệu nói vượn đại gia không nên tin hắn mà nói. Đây hoàn toàn là một hồi âm mưu đối với U mà nói, gậy cũng không tin tưởng. U bọn hắn, thế nhưng là thường xuyên đến quấy rối địch nhân lời của địch nhân, làm sao có thể để cho người ta tin tưởng gậy hắn hẳn là không nói dối. Một bên củ rồ họ lật đến là tỉnh táo rất nhiều. Những tin tức này mặc dù rung động, nhưng từ A củ rồ họ phán đoán sau đó, cùng lúc trước hắn chỗ thu thập được đông đảo lòng tin hoàn toàn ăn khớp theo lý thuyết, U cũng không hề nói dối chỉ là... Vì cái gì sở vật gì sẽ có ý nghĩ này ta không có nói sai. Ngoài ra ta có thể trốn nói cho các ngươi biết một cái tin tức, để cả bị sở vật cướp đi sức mạnh. Quanh lại là một cái rung động tin tức mà đang nghe tin tức này sau đó. Sỏi ổ ca đạ con mắt đột nhiên trừng lớn ca ca bị bắt đi không ca ca sức mạnh bị đoạt đi vậy ca ca bây giờ người ở nơi nào nạn ca ca nhẹ nắm dưới sỏi ổ ca đạ cánh tay, nạn lập tức đi ra phía trước. Ngươi nói là... Cả đạ sủ cả xạ tên kia bị sở vật bắt được vậy hắn bây giờ tại địa phương nào đối với cả đạ sủ cả xạ sức mạnh bị cướp đoạt cái gì, nản cũng không lo lắng. Lo lắng duy nhất, chính là cả đạ sủ cả xạ an toàn. Phải biết, tại nguyên bản trong vở kịch, cái kia đi ngang qua cả mẹn gì đỡ thế nhưng là bị xử lý qua một lần. Nếu không phải đi ẻn trả giá thật lớn tướng môn mũi tên sĩ phục sinh, chắc hẳn lại là một cái bi kịch. Ta không biết. Ta là thừa dịp sở vật cùng đệ cả đấu thời điểm trốn ra được. Ta đã không có tham giả cờ sức mạnh, không có cách nào tham dự chiến đấu. Nghe được nạn hỏi thăm, U tùy ý lắc đầu. đối với sở vật giang rất, U có thể nói là cao nhất. Bị đồng đội phản bội, loại đau khổ này nhìn xem một bên ạ học ra, U thậm chí có loại hâm mộ cảm giác. Ít nhất, có nàng cái này cường đại đặc đệ cả bảo hộ, nàng sẽ không gặp phải những thống khổ này. Dạng này sao? Xem ra sở vật gì tên kia là nhịn không được A Đại Kỳ, có hứng thú cùng đi nhìn một chút sở vật gì tên kia, bây giờ là thực lực gì sao?